Chương 251, Dạ tập Mito. Vào đêm, ánh trăng trong ngần thay thế nóng bỏng nhật quang chiếu sáng đại địa, hơi lớn mà phủ thêm một tầng thuần trắng. Gen đứng ở cửa sổ, trong tay vướt vướt một chiếc ly rượu, tiểu đã xô ra, bầu rượu ngay ta y không xa bên cạnh, hắn lại không có rót thêm. Hắn giờ phút này đang suy tư, suy tính sau 3 ngày y nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ mừng thọ, suy tính ủ trì hạ mạ đạ dạ có hay không đã đối với sẻn càn động thủ, suy tính ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tới nơi này lý do. Đi qua nư A Nga y đi lang thang cùng bông lỏng, đầu óc hắn cực kỳ thanh tỉnh, chính là suy nghĩ vấn đề thời điểm tốt. Y nỉ ra có vấn đề, đây là ghen gặp qua y nỉ sợi sau khi vô cùng chắc chắn. Không phải vậy hắn không thể nào nắm ủ trí hạ ra hướng cái này ném một cái liền không quản không hỏi, cái này không hợp với lẽ thường. Coi như không xác định ủ trí hạ ra tới mục đích, cũng nên phái cái trưởng lao đến cửa thăm hỏi sức khỏe mới đúng, kia giống bây giờ, giống như quên chuyện này như thế. U dù mạ kỳ nhất tộc sẽ đến, cũng giống vậy ra ghen dự liệu. Phải biết ủ dù mạ kỳ tuy bị quên là hỏa chi quốc đại tộc, nhưng trên thực tế nhưng là qua chi quốc nhẫn tộc. Ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ mừng thọ mặc dù quên chiến quốc việc quan trọng, trên thực tế chỉ ở lớn nhất Nam Phương 6 trong tộc truyền rất rộng, còn lại xa hơn một chút đại tộc căn bản sẽ không để ý tới, chớ đừng nhắc tới chỗ qua chi quốc ủ dù mạ kỳ. Cho nên nói ủ dù mạ kỳ sẽ đến, tuyệt sẽ không là đơn thuần tới chúc thọ, nhất định vẫn còn có mục đích, chỉ bất qua cái này mục đích ghen tạm thời không nghĩ tới a. Tuy nhiên cái vấn đề này cũng không cần quá đáng quấn quýt. Làm chính mình không nghĩ ra thời điểm, trực tiếp qua hỏi người trong cuộc, tuyệt đối là biện pháp tốt nhất. Sau đó một khắc, Gen cầm lên rượu bên cạnh ấm, quang mang chợt lóe biến mất ở gian phòng của mình. Trong phút chốc, hắn thân ảnh xuất hiện, đây là một cô gái khuê phòng, xem ra cũng là hai ngày này vừa mới quét dọn làm chủ, có chút trang sức rõ ràng cho thấy vừa mang lên qua. Gen tiến lên hai bước, đó là chủ nhân giường êm. Lúc này ủ rủ mạ kỳ Mito đang bị tấm đệm bên trong ngủ ngọt ngào hương vị, ánh trăng trong ngần chiếu xuống nàng giữa chân mày, khoe miệng cờ cờ bên trên câu, hiện ra một nụ cười trầm biếm, vô cùng nhạt nhẽo, tựa như cùng một đóa nụ hoa chấm nở bạch liên, chậm rãi tách ra. Ở Gen đi tới trước người của nàng một cái trước mắt, vốn là ngủ say ủ rủ mạ kỳ Mito đột nhiên mở mắt, nhanh như tia chớp xuất thủ, phi tiêu vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang, ngừng ở Gen cổ họng trước. Chính là Huyền Bạch Thiên đưa cô ấy là mai đặc chế phi lôi thần phi tiêu. Đêm hôm khuya khoác hướng nữ hải tử khuê phòng chạy, cũng không giống như là người tốt lành gì cán sự, phó tộc trưởng đại nhân. Ghen đối với gần trong gang tấc phi tiêu nhắm mắt làm ngơ, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, hiển nhiên là trước khi ngủ tắm xong, hỏa hồng tóc dài xóa vai mà xuống, mơ hồ có một cổ đu đủ hương khí chuyển tới, trên thân cũng chỉ người mặc lụa mỏng quần áo ngủ, vô cùng mịn màng da thịt như ẩn như hiện. Tóc dài xóa vai xuống, mặc dù tuổi gần 13 tuổi y có thể Ngọc Phong cũng đã rõ ràng bắt đầu trổ mã, hơi có vẻ thanh sáp, lại nhìn cố gắng hết sức ngon miệng. Lúc ngủ sau khi còn nắm lấy một thanh phi tiêu nữ nhân, không tư cách nói lời như vậy. Có lẽ là ghen ánh mắt quá mức có xâm lược tính, nàng túi đầu nhìn một cái, không khỏi kêu lên một tiếng, vội vàng dùng một cái tay khác hoàn toàn qua chăn đem chính mình che phủ kín, hung tợn chừng ghen nhất mắt, cả giận nói, đừng nói nhảm. Ngươi tới làm gì? Ghen nhìn nàng biểu hiện, không khỏi buồn cười nói, ta nói công chúa, có thể hay không nắm phi tiêu buông xuống nói nữa, ta không nhìn lầm lời nói này cái phi tiêu hay là ta hôm nay tặng cho ngươi, ngươi nắm ta phi tiêu chỉ vào người của ta thật tốt sao? Uzumaki Mito suy nghĩ một chút, đem phi tiêu thu hồi, theo dõi hắn không nói lời nào. Ghen nhún nhún vai, nhấc lên bầu rượu rót đầy một ly đưa tới. Nếu như ta nói ta là tới tìm ngươi uống rượu, ngươi có tin hay không? Nhìn trước mắt trong ly màu hổ phách tử dịch, nàng thị tố lông mi khều một cái đạo, đừng nghĩ gạt ta dùng ngươi ly rượu uống rượu, chính ta có rượu ly. Vừa nói nàng như ngọc hai tay đưa ra nhẹ nhàng kết ấn, một cổ trà cờ dạ lưu động xuất hiện, dẫn dắt cách đó không xa trên bàn dài ly trà rơi vào tay nàng. Cắp, bị nhìn xuyên. Cười ha ha một tiếng, ghen nhấc lên bầu rượu giúp nàng rót đầy. Hai người mượn ánh trăng, một cái đem rượu mạnh trong ly uống cạn, ủ rủ mạ kỳ Mito sắc mặt nhất thời dâng lên hai đóa mặt hường hào, đồng thời ho khan kịch liệt. Một lúc sau, nàng mới khôi phục bình thường, vô cùng dụ hoặc thiểm thiểm môi đạo, nguyên lai tiểu là thứ mùi này, thêm một ly nữa. Ngạc nhiên nhìn nàng, ghen giúp nàng lấp đầy hỏi, ngươi không uống rượu không coi à, phụ thân nói ta trước 20 tuổi không thể đụng vào tiểu, nói là nhẫn giả tam cấm. Lần này, nàng không giống vừa mới uống mánh liệt như vậy, hơn nữa tiểu trước một cái, tử tỉ mỉ thưởng thức. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều ghen tìm chỗ ngồi trực tiếp ngồi xuống, lại vì chính mình rót đầy một ly. Các ngươi lần này tới mục đích là cái gì, chớ cùng ta kéo cái gì chúc thọ. Ý nì hạ dệ ạ kỳ ra mặt mũi còn không có lớn như vậy, cho ngươi cái này qua chi quốc công chúa chính mình dẫn người đưa cho hắn chúc thọ. Uzumakimito lần đầu uống rượu, đã hơi có chút men say, nhẹ rên một tiếng đạo, đừng nghĩ lôi kéo ta lời nói. Hôm nay ngươi đưa ta phi tiêu thời điểm ta cũng biết ngươi không yên lòng, Uchiha ghen thiểm quang, ta nhưng là nghe nói qua, ngươi chính là dựa vào khổ như vậy vô tiến hành không gian chuyện gì, chúng ta bên trong tộc có ngươi tình báo. Ghen không có không sợ bị khoe khoang đạo, nguyên lai ta danh khí đã lớn như vậy, cũng chuyển tới qua chi quốc qua. Uzumakimito một trận nổi gióa, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy dậy như vậy ra mặt người. Trừ phi ngươi có thể nói cho ta Uchiha tới nơi này chân chính mục đích, ta mới cân nhắc nắm Uzumaki mục đích nói cho ngươi biết. Ghen gật đầu một cái đạo, được à, chúng ta tới là bởi vì mạ đạ dạ tiểu tử kia đối lập sẻn cản nhất tộc động thủ, vừa vặn nhận được ỷ nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ 60 mừng thọ mời, liền thuận tay đẩy thuyền để cho ta đi ra hấp dẫn nhãn cầu, thuận tiện lại lừa bịp xuống bên này 6 tộc, cho bọn hắn đưa chút lễ cao y gì. Dù sao thì là không để cho bọn họ tham gia Uchiha bên kia sự tình. Ô Uzumakimito ánh mắt đông lại một cái, hoàn toàn không nghĩ tới ghen cứ như vậy nắm mạ đạ giả kế hoạch cho ra bán, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi liền tin tưởng ta như vậy phải biết chúng ta và sẻn rủ nhưng là hữu tộc, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi kế hoạch tiết lộ cho sẻn rủ. Ghen cười ha ha một tiếng, không kịp, nơi này cách Uzumaki quá xa. Ngươi nghĩ nắm tin tức chuyển trở về nhanh nhất cũng phải 3 ngày, sau đó sẽ từ Uzumaki đến Senju, cần thời gian thì càng nhiều, các loại cho đến lúc này. Mà đã dạ bất kể là thành công hay là thất bại, tập kích đã sớm kết thúc, ngươi phần tình báo này cũng không có dùng. Được, ta nếu nói Uchiha mục đích, căn cứ đồng giá trao đổi nguyên tắc, nên đem các ngươi tới nguyên nhân nói cho ta biết đi.